mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 285, cha con đối đầu, 7, góc truyện audio.com, con đường buôn lậu súng ống đạn được của đường môn chỉ có ở Bắc Mỹ, nếu như nhóm hàng rơi vào tay nước Mỹ tương lai nghiên cứu phát triển lại để đối phó chúng ta, đây không phải là con mong muốn, cùng quốc gia Trung Đông bất đồng, bọn họ chỉ cần súng ống, bọn họ không có kỹ thuật nghiên cứu phát triển. Cho nên, nhóm hàng hóa này, nếu như con không có cách nào vận chuyển đến Iran bình an, con thà rằng phá hủy chúng. Giọng nói Hạ Bảo Bối bình thản, trần thuật sự thực, nói xong vô cùng kiên định, không có một chút do dự, không có đáng yêu như bình thường, lộ ra hương vị giả phong phạm, chẳng sợ anh, bé lắc đôi chân động tác có vẻ rất ngây thơ. Đường Dạ Bạch trầm giọng nói, con thực sự là... Hạ Bảo Bối đạm đạm nhất tiếu, cha người thả chúng con đi đã là ranh giới cuối cùng, mặc kệ con nói cái gì, người cũng sẽ không đáp ứng vận chuyển hàng, đã như vậy con cũng không có gì do dự. Con vì sao nói cho cha biết, vì người là cha con thôi. Hạ Bảo Bối nói, con muốn một người chết nhất định sẽ làm cho kẻ đó chết thật rõ ràng. Mặt Đường Bạch Dạ toàn đen, đây là cái ví dụ gì à? Hạ Bảo Bối nói, kỳ thực cha nếu như đêm nay người không xuất hiện, vậy có trò hay để xem rồi. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, có trò gì hay? Hạ Bảo Bối huýt gió một tiếng, người cũng nhìn thấy, trên thuyền có thuốc nổ, đây là bọn con ở một cảng dừng lại con cho người bí mật chuẩn bị. Người cho là mỗi một lần giao dịch cũng có thuốc nổ giấu ở trong đó sao? Vốn tưởng đêm nay trung chuyển, con đem tới một kho để hàng hóa chuyên chở, mặt khác thay súng ống bình thường, nhờ Tiêu Tề vận chuyển thuyền hàng tới vùng biển quốc tế con sẽ mở kíp nổ bom, giá hỏa cho tập đoàn Hỏa Vân. Chỉ tiếc con đột nhiên nhận được tin tức cha người đêm nay muốn đến bến tàu cướp hàng, con chỉ có thể thay đổi chủ ý. Đường Bạch Dạ nhanh chóng bắt được trọng điểm, ngay từ đầu con cùng tập đoàn Hỏa Vân hợp tác chính là vì để Tiêu Tề vào trong. Hạ Bảo Bối lắc đầu, không phải, con không biết Tiêu Tề cũng tới, chờ con nhận được tin tức con mới nghĩ đến muốn ám toán ông ta trung chuyển ở thành phố S, tìm người là không thể nào, tìm Tiêu Tề là lựa chọn tốt nhất. Vì sao con sẽ đối phó Tiêu Tề? Hạ Bảo Bối mím môi, cười đến vô cùng đáng yêu, giúp cha báo thù à. Cha một chữ cũng không tin. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, vì sao? Hạ Bảo Bối nhún bả vai một cái, Tiêu Tề tồn tại ảnh hưởng đến sự hài hòa gia đình của chúng ta. Đường Bạch Dạ càng ngày càng không hiểu, Hạ Bảo Bối rốt cuộc là có ý gì? Hạ Bảo Bối cũng biết mình vô ý nói ra quá nhiều, mày hơi nhíu lại, con vừa mới nhận được tình báo Tiêu Tề tự mình đến nói cuộc trao đổi này, con rất kinh ngạc, Tiêu Tề chủ yếu ở châu Âu, phạm vi hoạt động cũng là châu Âu, cũng không phải là Đông Nam Á. Trong 8 năm qua, ông ta chỉ ghé thành phố S 3 lần, trong đó 2 lần đều là năm nay, trong vòng 3 tháng, lần trước là bởi vì muốn giết con, chỉ tiếc ông ta tìm không được con, ông ta không biết ai là Summer. Lần này ông ta đến rốt cuộc để làm cái gì con còn không tra được, một giao dịch vũ khí hạng nhẹ, ông ta cũng không biết đây là nhóm vũ khí kiểu mới, ông ta không có khả năng tự thân xuất mã đi đàm phán, thành phố S nhất định có cái gì hấp dẫn ông ta. Đường Bạch Dạ đi qua chỗ bé, cũng dựa vào lan can, hơi nhíu mày, nói không chừng, lại tới để giết con. Sẽ không, Hạ Bảo Bối nói, thân phận của, góc truyện audio.com. Con rất bí mật trừ Lục Chăn, Long Tư, Tiêu Giao cùng Vân Sinh, không có ai biết con là Sanner, Hạ Thiên. Cách chương.